Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, thử luyện. Vạn càng cầu vé tháng, ngày thứ hai, sáng sớm, cửa trường học, Phương Bình nhấc theo giỏ sách, ở cửa trường học chờ. Rất nhanh, có người đến rồi, Chu Thạch Bình đến rất nhanh, mở ra chiếc quốc sản xe. Ló đầu chào hỏi, Phương Bình bạn học, lão sư chào buổi sáng. Hừm, ngươi, không lái xe. Chu Thạch Bình câu này hỏi, để Phương Bình có chút không biết làm thế nào. Rất nhanh, Phương Bình liền lĩnh ngộ trong lời nói ý tứ rồi. Triệu Tuyết Mai đến rồi, lái xe một chiếc xe hơi nhỏ đến. Đường Tùng Đình đến rồi, lái một chiếc tàu không được xưởng bồng xe thể thao đến. Cái khác 7 vị bạn học, 3 người mở ra xe, 4 người đi bộ, tổng cộng 11 người, 6 người lái xe tới. Phương Bình có chút nghĩ thổ huyết kích động, cần phải sao? Chu Thạch Bình khả năng là ra ngoài duyên cớ, nói nhiều hơn một chút, người cũng cùng thiện không ít, cười nói, chấp hành nhiệm vụ, lái xe so sánh thích hợp một ít, có thời điểm một ít đuổi trốn nhiệm vụ. Không lái xe, nghi phạm lái xe lời nói sẽ rất phiền phức. Phương Bình vừa định nói, hắn nhìn thấy Vương Kim Dương cùng Tần Phượng Thanh liền không lái xe. Suy nghĩ một chút, chính mình cũng không cùng bọn họ tiếp xúc bao lâu. Ai biết bọn họ có hay không xe. Lại nói, hai tên này hẳn là đi địa quật tương đối nhiều. Cũng không cần lái xe. Bất quá. Mua chiếc xe thật giống thật rất tất yếu. Phương Bình trong lòng nhắc tới. Trên mặt nhưng là không hiện ra. Trực tiếp sắp xếp nói. Mọi người tìm trên xe. Ta ngồi Triệu Tuyết Mai xe liền được. Đi Bắc Định khu trinh tập phân cục. Đều đừng tản đi. Được. Mọi người dồn dập hẳn là. Từng người lên xe. Bắc Định khu ở Ma Đô phương Bắc. Đại học thành lại là ở phương Nam. Tiếp giáp Nam Phụng Khu, từ Ma Võ đến Bắc Định Khu, lộ trình không ngắn, trên xe, Triệu Tuyết Mai có chút hưng phấn nói, cuối cùng cũng coi như có thể tiếp nhiệm vụ, không có tới đại học trước, ta liền biết võ đại có nhiệm vụ có thể tiếp, cần phải hưng phấn sao? Đương nhiên, người biết cái gì, võ đại nhiệm vụ, đại diện cho có thể quang minh chính đại chấp pháp. Còn có tiền cầm, này cùng chính ngươi tranh cường háo thắng không giống nhau. Đánh người chết, đó là phạm pháp, liền cùng lần này đồng dạng. Lâm Quân nếu là ở võ đại, đưa ra bình thường luận bàn. Đánh người chết, vậy cũng không cần bị truy nã. Hoặc là nhận đối phương nhiệm vụ. Đánh chết đối phương, còn có khen thưởng. Võ giả khí huyết cao, có thời điểm kỳ thực rất kích động. Loại này kích động đến phát tiết, bằng không trong lòng không dễ chịu. Phương Bình không có gì để nói, một lát mới nói, kiềm chế một chút, chết rồi nên cái gì đều không còn. Biết đến, một cái nhất phẩm trung đoạn võ giả mà thôi. Phương Bình không lên tiếng, nói thật giống ngươi không phải đồng dạng. Nhất phẩm võ giả phân chia so sánh đơn giản, rèn luyện một chi cốt chính là trung đoạn. Cao đoạn cùng đỉnh phong, có thời điểm phân không phải như vậy, cẩn thận, rèn luyện hai chi hoàn thành, đó là đỉnh phong, cao đoạn lời nói, 50 khối xương cốt trở lên có thể tính cao đoạn. Có thể bởi vì trên dưới chi cốt cách không giống, phân chia không phải quá nghiêm cẩn, cũng không ai muốn phân chia nghiêm cẩn ý tứ, đều là người yếu, phân chia như vậy tỉ mỉ làm gì. Hơn 50 phút sau, Bắc Định khu trinh tập cục, Bắc Định khu mặc dù là khu, có thể Ma Đô liền 6 cái khu, mỗi cái khu nhân khẩu cùng thực lực kinh tế, so với bình thường địa cấp thị đều mạnh hơn. Bắc Định trinh tập phân cục rất hùng vĩ đồ sộ. Đây là một đống tổ hợp thức cao ốc, lầu chính có hơn 20 tầng. Phương Bình mọi người lục tục xuống xe. Ở gác cổng nơi đăng ký một hồi bọn họ võ đạo chứng. Năm sau 6 phút, có người đến tiếp đón bọn họ rồi. các ngươi là võ đại học sinh, đến tiếp bọn họ là một cái hơn 30 tuổi nam tử, một mặt dương cương khí, ăn mặc thường phục. Chu Thạch Bình căn bản không xuống xe. Phương Bình làm đội trưởng, chủ động nói tiếp, chúng ta là Ma Đô võ đại học sinh, nhận Bắc Định bên này nhiệm vụ, lại đây cố vấn một hồi, nhìn có không có cái gì phải chú ý, các ngươi là lần thứ nhất tiếp nhiệm vụ. Đúng, ta gọi Phương Bình, nhiệm vụ lần này đội trưởng, đại ca ngài quý tính, gọi ta Trịnh đại ca liền được, đi theo ta. Nam tử cũng không nói nhiều, dẫn mọi người hướng về trinh tập cục nội bộ đi đến. Không vào lầu chính, nam tử mang theo mấy người đến phụ lâu một gian văn phòng. Văn phòng rất lớn, các ngươi tiếp chính là nhiệm vụ gì? Đánh số bao nhiêu? 200.808.301.217. Gọi Lâm Quân, nam tử mở máy vi tính ra kiểm tra một hồi. Rất nhanh sẽ nói, nhất phẩm trung đoạn võ giả, thực lực không phải quá mạnh, sở dĩ đem nhiệm vụ giao cho võ đại, là bởi vì cái tên này lãng phí chúng ta không ít thời gian. Thực lực của hắn tuy rằng không mạnh, nhưng người rất giả dối, có rất mạnh ngược trinh sát ý thức, đối với chúng ta những này trinh tập cục người cũng hiểu rất rõ. Chúng ta một tới gần, hắn liền nhận ra được. Chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Hiện tại hắn hẳn là ở Bắc Định cùng Bắc Giao một vùng. Người còn đang Bắc Định. Trịnh họ nam tử gật đầu nói. Ờ, có người gặp được. Cho nên ta mới nói hắn giả dối. Đồng thời lá gan cũng rất lớn. Dưới đèn đen đạo lý. Mọi người đều hiểu. Hắn ở chỗ khác lộ mặt. Lại bí mật về Bắc Định một vùng. Nếu không phải là bị người gặp phải. Chúng ta còn thật sự cho rằng hắn chạy, có thể Bắc Định cùng Bắc Giao cũng không nhỏ, nhân khẩu rất nhiều. Trịnh đại ca, có cụ thể khóa chặt phạm vi sao? Trịnh họ nam tử cũng không nói nhiều, lấy ra một phần địa đồ liền chỉ vào Bắc Định cùng Bắc Giao chỗ giao giới nói. Ở đây, có người gặp phải Lâm Quân, thế nhưng hiện tại còn có ở không? Không rõ ràng, khả năng chạy. Khả năng vẫn còn ở đó. Bất quá Lâm Quân có cái quen thuộc, thích đánh cược. Hắn lần trước đánh chết người, cũng là bởi vì cùng người đánh bạc nguyên nhân. Hắn bây giờ không hẳn liền có thể chịu được. Ở Bắc Định cùng Bắc Giao chung quanh đây, có mấy cái lòng đất sòng bạc. Lòng đất sòng bạc, đó là cảnh sát sự, không có quan hệ gì với chúng ta. Trịnh họ nam tử biết ý của hắn, thuận miệng nói, chính ngươi nhìn làm, muốn cướp nghĩ đoạt, tùy ý, có thể lòng đất sòng bạc có thể mở lên, khẳng định có nhằm vào võ giả tìm việc chuẩn bị, thực lực các ngươi không hẳn đủ, tận lực đừng trêu chọc thị phi, bọn họ không để võ giả phá hoại trật tự xã hội trước, chúng ta sẽ không động bọn họ, thế nhưng thật bị các ngươi quét, vậy cũng là đáng đời. Để cảnh sát phần kết liền được. Nhớ kỹ, không cho phép thương tổn người bình thường. Trừ phi đối phương công kích trước ngươi. Hơn nữa phải có chứng cứ. Cái khác, các ngươi sau đó đều sẽ từ từ hiểu rõ. Đối phương giới thiệu một chút tình huống. Cuối cùng, lại cho Phương Bình mấy người một người làm một tấm mới chứng minh trinh tập cục hiệp tra chứng. Trước khi đi, Trịnh họ nam tử lại nói. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, có thể tới trinh tập cục kết toán, cũng có thể ở các ngươi võ đại kết toán. Võ đại sẽ định kỳ cùng chúng ta thống nhất thanh tra nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Cuối cùng nhắc nhở các ngươi một lần, không muốn lan đến gần người bình thường. Tốt nhất không muốn ở trường hợp công khai dưới. Rất nhiều người thời điểm ra tay tập nã, tạo thành ảnh hưởng xấu. Võ giả tồn tại là yên ổn nhân tâm, mà không phải trắng trợn không kiêng dè phá hoại trật tự xã hội. Thật muốn đến lúc đó ảnh hưởng ác liệt lời nói, các ngươi nhẹ thì chụp học phân, nặng thì gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Ta không muốn có một ngày các ngươi cũng sẽ trở thành trong nhiệm vụ một thành viên. Phương Bình liền vội vàng gật đầu nói, sẽ không, chúng ta nhất định sẽ chú ý ảnh hưởng. Hừm, còn có, cẩn thận một chút, Trịnh Họ Nam tử nhắc nhở, không nên xem thường bất luận người nào, dù cho đối phương là người bình thường cũng đồng dạng. Võ giả, đặc biệt là hạ tam phẩm võ giả, cũng không phải vô địch, cũng không có kim cương bất hoại chi thân. Các người đều là ma võ thiên tài, chết ở nơi là nhân loại tổn thất. Cảm tạ, Phương Bình nói tiếng cảm ơn, cùng mọi người đồng thời rời đi. Trinh tập cục ở ngoài, Phương Bình nhìn một chút những người khác, suy nghĩ một chút mới sắp xếp nói. Ban ngày nói, Lâm Quân đi ra hoạt động khả năng không lớn, trước tiên tìm một nơi trụ. Buổi tối, hai người một đội, trước tiên đi các dưới mặt đất sòng bạc tìm xem nhìn. Tìm tới, đừng manh động, Phương Bình dừng một chút, nhìn về phía đường Tùng Đình nói. Lời của ta nói, nghe, có người muốn là cảm giác mình có thể bắt đối phương. Có thể đoạt công, vậy ta không ngại, chết rồi, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Không nắm chặt, vậy thì thông báo những người khác, đồng thời hành động. Cái kia nếu là không tìm được đây, không tìm được, lấy 3 ngày làm hạn định, trực tiếp từ bỏ, nhiệm vụ thất bại cũng mới chụp 10% khen thưởng kim ngạch. Không tính là gì, lần này tất cả mọi người không ý kiến, lái xe, đồng thời đến Bắc Giao một nhà khách sạn, mở ra mấy cái gian phòng, Phương Bình mọi người đang hành động đồng thời, cái khác 4 tổ cũng đều đang hành động. Ma Đô Võ Đài, Hoàng Cảnh vừa xử lý văn kiện, vừa cười hỏi, tình huống làm sao? Trần Vân Hy không quá thích hợp làm đội trưởng, không cái gì chủ kiến. Cái khác lại nhìn, Phó Xương Đình cũng không tệ lắm, cùng đội hữu quan hệ cũng đều nơi không sai. Tiếp nhiệm vụ thời điểm cũng lấy ý của mọi người gặp. Triệu Lỗi vẫn có chút ngạo, Đặc Lập độc hành, nhận nhị phẩm sơ đoạn nhiệm vụ. Có chút phiền phức, Dương Tiểu Mạn còn có thể. Không sai, Phương Bình, báo cáo Phương Bình tình huống chính là Chu Thạch Bình. Chu Thạch Bình dừng một chút mới cười nói, Tiểu Gia Hỏa làm việc đúng là ổn thỏa, là cái thích hợp đội trưởng nhân tuyển, chính là có chút ổn quá đáng rồi. Cái khác, lại nhìn đi, ổn một điểm, so với cấp tiến muốn tốt. Trong tai nghe, Đường Phong lên tiếng nói, tiểu tử này ta biết, chiếm tiện nghi thời điểm trên nhanh, chịu thiệt thời điểm chạy nhanh, tính cách còn có thể, bất quá ta không quá yêu thích, ta ngược lại thật ra cảm thấy, thi đấu giao lưu thời điểm, để Phó Xương Đình lĩnh đội càng thích hợp một ít, Phó Xương Đình thực lực khiếm khuyết một ít, không hẳn ép trụ Triệu Lỗi, mọi người nghị luận một trận, Hoàng Cảnh cười nói, lão Chu, tiểu tử kia không phải ổn sao? Cho hắn chế tạo điểm phiền phức. Lần sau tiếp cái nhị phẩm nhiệm vụ. Nhị phẩm, đúng, cải một hồi nhiệm vụ. Dựa theo suy đoán của ta, hắn lần sau nhiều nhất tiếp nhất phẩm đỉnh phong. Cho hắn tiếp cái nhị phẩm sơ nhập võ giả thử một chút xem. Nhìn đối mặt đột phát tình huống, hắn phản ứng gì, ứng đối ra sao? Có thể không mang theo đội viên an toàn trở về. Cái khác tổ, nhìn tình huống lại nói, Triệu Lỗi bên kia, cấp tiến có chút quá đáng. Vừa tới liền nhị phẩm, thật sự cho rằng ngoại giới nhị phẩm đều là khí huyết võ giả rồi. Mọi người lại nói vài câu, lúc này mới kết thúc thảo luận. Bắc Giao khách sạn, Phương Bình hát hơi một cái, lẩm bẩm nói, có người muốn hại trẫm. Lay một thoáng đầu, Phương Bình tiếp tục tôi cốt. Hiện tại ma võ đối với bọn họ càng ngày càng hung tàn. Đến mau chóng tăng cao thực lực mới được. Buổi tối, mọi người 2-2-1 tổ, chia làm 5 đội, đi tới mỗi cái lòng đất sòng bạc. Đương nhiên, nói là lòng đất sòng bạc, trên thực tế, có chính là cái gánh hát rong. Chờ đến tối 10 giờ. Có một đội phát hiện Lâm Quân tung tích, phát hiện Lâm Quân 2 người, không có tùy tiện hành động, mà là thông báo mọi người. Chờ Phương Bình chạy tới thời điểm, Lâm Quân đã bị Đường Kính Tùng bắt rồi. Nhìn thấy Phương Bình đến, Đường Tùng đình bĩu môi nói, thực lực nhược cùng cặn bã giống như, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Kết quả mới 12 vạn, 4 cái học phân, một người không, 4 cái, ta sớm nói, hẳn là tiếp cường một điểm nhiệm vụ. Nhiệm vụ lạ kỳ thuận lợi, Lâm Quân tuy rằng cũng là nhất phẩm trung đoạn võ giả, có thể cùng Đường Tùng Đình giao thủ, không một hồi liền bị đánh bại rồi, cũng không gây nên động tĩnh quá lớn. Đối với Phương Bình lãng phí một ngày, Đường Tùng Đình có chút không vui. Hắn cảm thấy sáng sớm nên trực tiếp tới, bởi vì Lâm Quân cái tên này mấy ngày nay vẫn ở sòng bạc bên này. Triệu Tuyết Mai đúng là nói rằng Phương Bình đi trinh tập cục cũng là vì hỏi rõ tình hình, bằng không cũng không như thế dễ dàng nắm lấy đối phương. Cái kia hỏi xong nên trực tiếp hành động, buổi tối càng khá một chút. Lại nói cũng không kém này một hồi công phu. Nói đúng là nhẹ, thời gian sốt sắng như vậy. Được rồi, Phương Bình quát lạnh một tiếng, ngắt lời nói, không hài lòng, ngươi hiện tại có thể rời đi. Còn có ai muốn đi? Đồng thời cùng Đường Tùng Đình rời đi. Các ngươi làm nhiệm vụ của các ngươi. Ta có thể hướng trường học xin, để trường học sắp xếp đạo sư cho các ngươi khác tổ một đội. Dựa vào cái gì là ta đi? Đường Tùng Đình một mặt bất mãn. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn không hé răng. Một lát sau mới sâu xa nói, ngươi lại theo ta đỉnh, ta bảo đảm tìm một cơ hội hố chết ngươi. Không tin, ngươi có thể thử xem. Ngươi cảm thấy ta có thể làm được sao? Ta, Đường Tùng Đình sắc mặt biến đổi liên tục. Hắn không biết, nhưng cũng không dám đi đánh cược, bởi vì hắn đã biết Phương Bình trước đánh chết quá hai vị nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Bằng không, trước hắn cũng không đến nỗi vẫn kìm nén không dám phản đối. Phương Bình không lại quản hắn, quét bị đánh gần chết Lâm Quân một mắt, quay đầu liền đi, lẩm bẩm nói, không tốt lắm a, nhiệm vụ thứ nhất quá ung dung. Ung dung đến mọi người hiện tại đều tự tin tăng cao, cảm thấy không gì không làm được rồi. Hắn còn chuẩn bị mượn nhiệm vụ thứ nhất đả kích một hồi mọi người tính tích cực. Phương Bình đều chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên mài cái 3 ngày, mài mọi người tính tình. Nhưng ai biết Lâm Quân phế vật này lại một buổi tối liền bị tìm tới rồi. Phía ngoài đoàn người, đại khái cũng là Chu Thạch Bình có thể hiểu được Phương Bình tâm tư. Thấy thế có chút buồn cười, trong lòng thầm nói, lần này hẳn là có thể thấy được ít đồ đến rồi. Ở mọi người tự tin nhất thời điểm, nhận được nhị phẩm võ giả nhiệm vụ, đối mặt đại nguy cơ, hắn ngã muốn nhìn một chút, Phương Bình sẽ ứng đối ra sao. Chạy trốn, tử chiến không lùi, cầu cứu, hay hoặc là những khác, tỉ như bán đội hữu. Lấy Phương Bình vừa mới nói với Đường Tùng Đình lời nói, bán Đường Tùng Đình thật giống không một chút nào là quá, sẽ phát sinh tình huống như vậy sao? Võ đại bồi dưỡng học sinh không đơn thuần chỉ nhìn thực lực, có thời điểm phải chăng trọng điểm bồi dưỡng một học sinh còn phải xem đồ vật rất nhiều. Trong lòng nghĩ những này, Chu Thạch Bình ngoài miệng nhưng là lạnh nhạt nói, Đường Tùng Đình đơn độc chiếm 25% khen thưởng, Triệu Thanh, Chu Nguyệt Hồng hai người chiếm 25%, cái khác 7 người tổng cộng phân phối 50%. Bàn tính được, Phương Bình mấy người bận việc một ngày, một người 10.000 đồng tiền cũng chưa tới, nửa cái học phân đều không, dù cho trường học khen thưởng tăng gấp đôi, một cái học phân cũng không tới. Phương Bình cũng không nói gì. Đường Tùng Đình có vẻ hơi đắc ý. Trở lại khách sạn, mọi người liền thương lượng lên cái thứ hai nhiệm vụ. Lần này, mọi người đều yêu cầu tiếp nhất phẩm võ giả đỉnh cao nhiệm vụ. Phương Bình suy nghĩ một chút, không cự tuyệt nữa, nhận một cái quân bộ nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản, biết đối phương địa điểm, trực tiếp đi đánh giết liền được. 10 cái học sinh, liên thủ đánh giết nhất phẩm đỉnh phong võ giả không khó. Phương Bình thấy mọi người tự tin tràn đầy, cũng không nói cái gì. Bất quá tổng cảm thấy một bên lão Chu cười có chút ý tứ sâu xa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục